chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 sắp chia tay trước long trọng hóa trang vũ hội. Chương 231 sắp chia tay trước long trọng hóa trang vũ hội. Trần Thanh Thanh ánh mắt một nhu, cong lưng đem hắn đỡ hảo, hỏi, tiểu bằng hữu, người ba ba mụ mụ đâu? Như thế nào một người chạy loạn nha? Tiểu Nam Hải ánh mắt si ngốc nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói, nữ thần, người có thể không rời đi Vân Thành. Phốc, Nạp Lan Y Y trực tiếp cười ầm lên ra tiếng, hai tròng mắt tràn ngập hứng thú nhìn Trần Thanh Thanh. Ngữ khí trêu chọc nói, nhà đầu thúi, bị như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu kêu nữ thần tư vị thế nào? Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn Tiểu Nam Hải nói, vì cái gì a? Bởi vì mọi người đều tưởng ngươi lưu lại a. Ngoặc kép, xin hỏi đại gia là ai? Chúng ta thống nhất khẩu hiệu là, đem nữ thần lưu lại. Tiểu Nam Hải lớn tiếng kêu xong, hắn phía sau cách đó không xa, đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm, đem nữ thần lưu lại từ 3-4 tuổi tiểu bằng hữu đến 15-16 tuổi thanh thiếu niên, xếp thành một trường bài, ở nơi đó kêu khẩu hiệu Trần Thanh Thanh tức khắc liền giờ khóc giờ cười. Đây là cái gì cùng cái gì a? Muốn hay không như vậy đậu a? Khi nào nàng dung mạo đã tới rồi già trẻ thông ăn nông nỗi a? Nạp Lan Y Y thấy một màn này, trong lòng mau ghen ghét phát cuồng, ni ma nàng như thế nào liền không này đãi ngộ a? Mẹ nó, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt dịu dàng ý cười. Nói, đêm nay là Halloween, đại gia tận tình cuồng hoan đi. Nàng trước người Tiểu Nam Hải nói, kia nữ thần, trong chốc lát người sẽ mời ai cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ a? Cái này liền phải xem đại gia trang phẫn, ta sẽ chọn một cái nhất xoái nhất thân sĩ người cùng ta khiêu vũ, kia nữ thần. Ta đêm nay xoái sao? Thân sĩ sao? Phốc, Trần Thanh Thanh bị này nhuyễn manh manh thanh âm làm cho tức cười, ni ma ta nhưng thật ra tưởng a. Nhưng ngươi con mẹ nó 1 mét thân cao đều không có. Ta như thế nào cùng ngươi nhảy a? Tiểu bằng hữu, mau đừng quấy rầy tỷ tỷ. Tỷ tỷ vội a, chờ nàng người trong lòng xuất hiện đâu. Theo bản năng, nàng tầm mắt, ở trong đám người khắp nơi dao động, nhưng lại cũng không có phát hiện kia mặt hình bóng quen thuộc, nàng đáy lòng hơi có chút thất vọng. Tiểu Nam Hải xem nàng đột nhiên tựa hồ trở nên có chút mất mát, nói, nữ thần, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, mềm nhẹ vuốt ve một chút hắn mang theo mũ đầu, nói, tiểu gia hỏa, ngoan tương đương đi ngoạn nhi đi. Người nữ thần ta muốn đi chờ đợi lòng ta thượng nhân, người trong lòng là hắn sao? Tiểu Nam Hải đột nhiên nhìn về phía nàng phía sau, nói, Trần Thanh Thanh theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền nhìn một thân màu trắng tinh linh trang điểm lục cảnh dương, giống như thiên thần giống nhau xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, nàng rõ ràng nghe thấy. Chung quanh vang lên từng đợt chói tai hoa si tiếng thét chói tai đàm phán hòa bình luận. Thanh, nghe nói cái kia chính là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất lục gia đại thiếu gia ta dựa. Thật mẹ nó soái, hảo muốn một cái như vậy bạn trai, nam thần a. Nhưng nghe nói danh hoa có chủ, hắn hình như là Trần Thanh Thanh vị hôn phu, Trần Thanh Thanh lại không thích hắn. Thích Tư Đồ thiếu gia đâu? Nhưng Tư Đồ thiếu gia, nghe đến đó, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, nhìn về phía Lục Cảnh Dương ánh mắt bắt đầu trở nên không tốt. Nếu không phải hắn, Lam Giặc Dương từ đâu ra bản lĩnh đi đối Tư Đồ Phong làm như vậy nhiều không thể tha thứ sự tình. Nếu nói Lam Giặc Dương là một phen lợi kiếm, như vậy hắn Lục Cảnh Dương chính là kia đem sử kiếm người. Không thể tha thứ, Lục Cảnh Dương hướng tới nàng càng đi càng gần, thâm thúy con ngươi, mang theo nồng đậm si mê, hắn nha đầu. Vẫn như cũ là như vậy mỹ, có thế gian độc nhất vô nhị khuynh thành dung mạo. Cùng hoàn mỹ nhất khí thế, giống như là một cái quân lâm thiên hạ nữ vương giống nhau, là trên đời này duy nhất có tư cách xứng đôi được với hắn Lục Cảnh Dương nữ hài, nàng phi hắn Mạc Trúc. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, đi đến nàng trước người 1 mét khoảng cách dừng lại, nói, nha đầu, ta tới đón ngươi về nhà, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Không cần, nha đầu, đừng tùy hứng, gia gia ở kinh thành chờ ngươi, ta chính mình sẽ trở về. Không cần ngươi tiếp, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Nha đầu, còn đang trách ta, vô nghĩa, không trách ngươi quái ai. Lam giặc Dương đều chạy, nàng đều mau liền trách tội người đều không có, Trần Thanh Thanh không nghĩ tiếp tục cùng hắn nhiều. Lời, quay đầu lại đối với Tiểu Nam Hải nói. Không phải hắn, sau đó, xoay người kéo Nạp Lan Y Y cánh tay, cùng nhau hướng tới yến hội ở giữa sân khấu đi đến, sân khấu thượng. Hoa Mộ Niên nam giả nữ trang, một thân công chúa Bạch Tuyết nàng mẹ kế trang phẫn, có chút chẳng ra cái gì cả, cố tình Nạp Lan Trạch nhìn hắn. Ánh mắt si mê không thôi, thật đúng là củ cải dưa chua. Các có điều ái a. Trần Thanh Thanh nhịn không được phụt một tiếng, cười lên tiếng, Hoa Mộ Niên thấy vậy, hơi mang ngượng ngùng nói. Thanh Thanh, ta này thân trang điểm có thể hay không thực xấu. Trần Thanh Thanh ánh mắt thẳng tắp đánh giá hắn, thấy hắn trên đầu mang tóc giả, thật dài khoác trên vai, chiều cao ăn mặc một cái màu xanh biển váy bồng, không nhìn kỹ thật đúng là như là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa hắn diện mạo cùng khí chất vốn dĩ liền thiên nữ khí. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho rằng hắn là cái nữ sinh, Trần Thanh Thanh không chút nào buồn xỉn khích. Lệ nói, sẽ không, rất xinh đẹp, Hoa Mộ Niên, nếu là ngươi là cái nữ sinh, khẳng định là cái đại mỹ nữ, Hoa Mộ Niên cô đơn nói. Ta mẹ sinh 2 cái nam hài, vẫn luôn muốn cái nữ hài. Nhưng sau lại sinh ta, khi còn nhỏ liền lấy ta đương nữ hài tử dưỡng một đoạn thời gian, khó trách ngươi con mẹ nó như vậy. Nữ khí, còn thích nam nhân, nguyên lai đều là ngươi cái kia kỳ ba mụ mụ tạo thành, Nạp Lan Trạch thấy hắn cô. Đơn, đi lên trước an ủi nói. Mộ Niên, không quan hệ, ta liền thích ngươi như vậy, Hoa Mộ Niên ngượng ngùng ân, một tiếng. Phật nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, cùng phía trước Phật nhìn tiện tiện hắn. Hoàn toàn khác nhau như hai người, quả thật là luyến ái là có thể thay đổi một người sao? Trần Thanh Thanh đánh đáy lòng hâm mộ trước mắt hai người kia. Cho dù là nam nam luyến, không bị thế tục sở tiếp thu, nhưng bọn hắn ở bên nhau thực thuận lợi, không hề chướng ngại. Không giống chính mình, cùng Tư Đồ Phong chi gian, đã trải qua thật mạnh trắc trở. Lại vẫn là không có thể ở bên nhau, người khác không biết đi đâu, nàng ánh mắt tràn ngập chờ mong ở. Trong đám người khắp nơi nhìn xung quanh, nghĩ thầm, nàng đều đem tin tức phát ra đến toàn bộ Vân Thành đều đã biết, chỉ cần hắn không chết. Hẳn là sẽ đến đi. Tổ chức tiệc tối khách sạn phụ cận, một cái đen tuyền hẻm nhỏ, 2 cái thân hình cao lớn, trên người ăn mặc áo choàng đen nam nhân. Tương đối mà đứng, bọn họ tựa hồ ở đối cầm. Không khí có chút rằng có tiểu tử thúi. Lão tử nói, nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi không được bại lộ. Chính là ba, nhà đầu liền phải rời đi. Ta tưởng tái kiến nàng một mặt. Không được, ngươi dám đi tham gia tiệc tối cấp lão tử thử xem. Ba, ta cần thiết đi, ta không bại lộ chính là, vấn đề là vạn nhất bại lộ đâu. Nơi đó chính là có vài vị từ kinh thành lại đây người. Đều là đế quốc học viện học sinh. Ngươi phải biết rằng, ngươi tương lai chính là muốn ẩn núp tiến đế quốc học viện. Bị phát giác tới sở hữu an bài liền toàn bộ ngâm nước nóng, ngươi nói chuyện là Tư Đồ Phong 2 cha. Còn Tư Đồ Kiệt từ Đông Nam Á trở về. Tra được một ít tin tức năm đó Lục Tương Vân cùng Trần Kính Nam đều là xuất từ với đế quốc học viện. Mà bọn họ tư liệu lại bị phong tỏa lên, hắn cái gì cũng tra không đến, Lục Tương Vân là cái gì thân? Phận, xuất từ nơi nào, hắn toàn bộ đều tra không đến. Sở hữu về nàng tin tức, tựa đều bị người cố tình cấp phong bế đi lên giống nhau, hắn duy nhất tra được chính là. Năm đó Lục Tương Vân tới Vân Thành phía trước, ở đế quốc học viện niệm quá thư, mà đế quốc học viện là một tòa bảo mật tính chất phi thường nghiêm. Khắc Học Viện, nhập học yêu cầu cũng cao. Vân Thành Islam Quý Tộc Học Viện, cùng nơi đó hoàn toàn vô pháp so, căn bản là không phải một cái cấp bậc, nơi đó có đến từ cả nước khác. Nơi, Ngũ Hồ Tứ Hải Hào Môn Quý Tộc càng là đã từng có nước ngoài Hoàng Thất Vương Tử ở chỗ này liền đọc. Quá, mãi cho đến hiện tại, đều có không ít nước ngoài Hoàng Thất Quý Tộc tới nơi này đi học, hắn thật vất vả đem Tư Đồ Phong cấp an bài đi vào, chính là vì làm hắn mai danh ẩn tích, đi vào điều tra hắn mẫu thân năm đó tin tức. Hiện tại mọi người đều cho rằng Tư Đồ Phong đã chết. Như vậy hắn liền đâm lao phải theo lao, coi như hắn đã chết, đổi cái thân phận sẽ càng thêm phương tiện. Lục Tương Vân năm đó đột nhiên mất tích, cho tới nay đều là một cái không giải được bí ẩn. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, nhất định phải tìm được nàng. Ít nhất, có thể ở sinh thời thấy thượng một mặt, tìm nhiều năm như vậy, nhi tử đều trưởng thành, lại vẫn là không tìm được, hắn đều mau điên mất rồi. Cho nên, đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, hắn quyết không cho phép Tư Đồ Phong phá hư kế hoạch của hắn. Nhưng Tư Đồ Phong nơi nào vui, phụ thân yêu nhất người là mẫu thân, mà hắn yêu nhất người lại là nha đầu, hắn nha đầu. Còn đang chờ hắn đi trở về, chính là, hắn không thể vi phạm phụ thân ý nguyện, xuất hiện ở bên người nàng, không thể bại lộ chính mình còn sống tin tức. Nhưng, chẳng lẽ liền rất xa coi trọng liếc mắt một cái đều không được sao? Hắn tưởng nàng, tâm đều tưởng đau, lúc trước hắn từ vách núi nhảy xuống, rõ ràng nghe thấy nàng tuyệt vọng tiếng gào, nghĩ sớm chút trở về. Lại ở trên đường trở về, bị phụ thân cấp chặn lại trụ, an bài hết thảy kế hoạch, làm hắn chết giả, không thể trở lại bên người nàng, ngay từ đầu hắn là không muốn. Nhưng nhìn tìm mẫu thân đều mau tìm điên rồi phụ thân, chung quy là mềm lòng, ba, ta bảo đảm không bại lộ, ngươi khiến cho ta đi thôi. Không được, ta không đồng ý, rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng không thể sao. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là lá gan phì, cánh ngạnh, vì cái kia nha đầu thúi, năm lần bảy lượt ngỗ nghịch lão tử. Ba, liền lúc này đây, lần này sau ta nhất định hảo hảo nghe ngươi phân phó, hắn trong giọng nói mang theo cầu xin. Tư Đồ Kiệt mặc danh mềm lòng, nghĩ vậy tiểu tử cũng không dễ dàng. Thật vất vả cùng kia nha đầu tu thành chính quả, lại bị chính mình hoành đao bổ ra, sinh sôi đem hai người biến thành âm dương lưỡng cách hoàn. Cảnh tuy rằng là chết giả, nhưng ngoại giới cũng không biết được. Tư Đồ Kiệt ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, ngươi đi, nếu là bại lộ, đừng trách lão tử cùng ngươi không để yên. Hảo, chờ ta thấy xong nha đầu, ta lập tức đi xuống tay giúp ngươi tìm mẫu thân sự. Tư Đồ Phong nói xong, như được đại xá giống nhau rời đi ngõ nhỏ, hướng tới tiệc tối phương hướng. Chạy như điên mà đi. Ta nha đầu, ta tới, tuy rằng không thể gặp nhau, lại có thể lấy một loại khác phương thức cùng ngươi tương ngộ. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Trần Thanh Thanh đứng ở sân khấu thượng, giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, mỹ đến giống như là một cái thần thánh nữ thần. Hết chương.